yêu em rồi đấy. Chương 65, trả nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả dối, các người ai cũng giả dối. Trúc Chi nói trong nước mắt, tôi đúng là một con ngốc khi cứ mãi cố gắng tìm kiếm lý do biện minh cho các người. Giờ thì tốt rồi, không cần tìm nữa. Cua, em bình tĩnh lại đi. Anh im đi, đừng gọi tôi như thế. Anh không xứng đáng để gọi tôi như thế. Tránh ra, các người tránh xa tôi ra. Trúc Chi hét lên, cô đứng vụt dậy chạy đến bên thành lan can. Nuốt uất ức vào lòng, cô lau sạch nước mắt. Mục đích cuối cùng của các người là muốn tôi chết chứ gì? Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho các người toại nguyện. Không cần phải tốn nhiều công sức để bày trò nữa. Cú sốc lớn khiến Trúc Chi hoàn toàn mất đi lý trí, cô nhảy lên thành lan can và reo người xuống. Gió thốc mạnh như muốn đỡ lấy cô gái nhỏ nhưng cứ bất lực mà lướt vù qua. Trong giây phút thả người vào gió ấy, cô chợt nhớ đến lời của ba và anh hai. Con xin lỗi, con biết mình rất ích kỷ nhưng con mệt mỏi lắm rồi. Thực sự rất mệt, Đông Quân chết điếng, tim bỏ lỡ nhịp đập khi bàn tay của cô gái nhỏ vụt khỏi tay anh. Nhưng may thay Thiên Vương vừa kịp chụp lấy cánh tay kia của Trúc Chi. Cả học viện sững sốt nín lặng trước cảnh tượng cô gái nhỏ đang treo lơ lửng trên tầng 4. Một vài người sợ hãi vội nhắm tịt mắt lại. Anh buông tay tôi ra, để tôi chết đi cho anh vừa lòng. Em điên sao, chẳng phải anh muốn thế sao? Buông tôi ra, buông ra. Trúc Chi lại bật khóc. Mạng sống này của em là do tôi quyết định, tôi không cho phép em chết như thế. Phải đấy, tôi từng muốn bóp chết em và tôi sẽ làm điều đấy theo cách riêng của mình, không cần em xen vào. Bây giờ tôi muốn em sống thì em nhất định phải sống. Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kéo anh theo đấy. Buông ra, Trúc Chi dùng tay còn lại bấu mạnh vào tay Thiên Vương. Đã không còn gì để níu kéo nữa rồi, anh đã muốn cô chết thì cô sẽ chết cho anh vừa lòng. Thiên Vương bắt đầu kiệt sức, vết thương trên vai anh vừa khép miệng giờ lại bị rách toạc ra. Được đấy, em cứ kéo tôi theo đi, tôi sẽ chết cùng em. Anh buông ra, buông em ra. Trúc Chi khóc nấc lên, nói thế thôi chứ sao cô lại nhẫn tâm kéo anh theo. Tôi không cho em chết, có nghe rõ không? Máu trong người em là của tôi không cho phép em phí phạm nó. Tôi đã trả cho anh rồi, đã trả lại máu cho anh rồi. Thiên Vương thoáng chút ngạc nhiên rồi đột ngột anh cười nửa miệng. Em tưởng mình đã trả đủ rồi sao? Trúc Chi giật mình nhìn lại thì thấy máu đã thấm đỏ vài áo anh và chảy dài theo cánh tay ướt đẫm bàn tay cô. Gương mặt Thiên Vương cũng bắt đầu trắng bệch đi, chợt tim cô đau thắt. Cua, em đưa tay cho anh, xin em đấy. Đông Quân nhoài người ra phía ngoài đưa tay chờ đợi, nghe lời anh ta đi, nếu không tôi bắt cả gia đình em phải trả giá. Cua, cả học viện thở phào nhẹ nhõm khi Trúc Chi được kéo lên an toàn. Tâm trạng rối bời, đầu óc hoảng loạn khiến Trúc Chi chẳng thể nào bình tĩnh được. Cô ngồi bệt trên nền gạch thu người lại và không ngừng khóc. Cả Thiên Vương và Đông Quân đều bất lực đứng nhìn cô khóc trong đau đớn. Lát sau, Đăng Khoa đưa An An đến theo lời của Thiên Vương, anh biết lúc này chỉ có An An mới có thể dỗ dành Trúc Chi. Đừng chạm vào tôi, tránh ra, Trúc Chi hét lớn khi có bàn tay ai đó chạm vào người cô. Trúc Chi đừng sợ, là tớ đây. An An đây, Trúc Chi ngẩng mặt lên nhìn An An rồi ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. An An không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy bạn để dỗ dành. Mặc dù nhìn thấy Trúc Chi thế nào cô cũng đau lòng lắm nhưng giờ đây mọi lời nói đều trở nên sáo rỗng. Im lặng là cách tốt nhất để an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Quân đứng từ người ra nghe tim mình quặn đau theo từng tiếng nấc của Trúc Chi. Chẳng hiểu tự bao giờ anh lại thấy lòng mình đau nhói trước mỗi nỗi niềm của Trúc Chi. Cô cười anh thấy vui, cô khóc anh thấy buồn. Phải chăng anh đã diễn xuất quá đạt quá nhập vai để rồi thật lòng yêu thương chứ chẳng phải giả vờ. Cái chết của Thanh Phong không những cướp đi niềm hạnh phúc vẹn toàn của gia đình mà còn khoét một lỗ trống lớn vài tim mỗi thành viên. Đông Quân không tài nào chấp nhận được mất mát lớn lao này, anh càng thương em trai mình bao nhiêu thì càng hận người gây cái chết này bấy nhiêu. Anh nuôi kế hoạch trả thù nhưng đến phút cuối anh lại nhận ra mình yêu chứ không hề hận. Kế hoạch trả thù hoàn hảo bị sụp đổ hoàn toàn trong sự vỡ òa của cảm xúc. Thể xác là Đông Quân, linh hồn là Đông Quân, trái tim là của Đông Quân nhưng giờ đây lại mang một tình yêu như của Thanh Phong. Cách chương.